Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2334, chương 2335, Lẫm Thành Tây. Lục Ly tự nhận là không phải người tốt, nhưng hắn làm người hay là có nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng. Hắn là một cái nam nhân bình thường, nhìn thấy mỹ nữ cũng sẽ tâm động, nhưng hắn còn không đến mức vì giao dịch chiếm thân thể của người khác. Sở dĩ đồng ý giúp Mục Huyền Thanh, một là tiện đường, thứ hai là thật sự là hắn cần thần thạch. Đương nhiên, hắn cùng Mục Huyền Thanh ước pháp tam trương, giống như tình huống không đúng, hắn gặp nguy hiểm, hắn hội sẽ bước ra rời đi, hắn không có khả năng bởi vì giúp người đem chính mình cho rơi vào đi. Lại nói Tần Chiến cùng Cam Lâm sẽ cùng theo hắn, hắn cũng không muốn liên lụy hai cái huynh đệ. Mục Huyền Thanh lúc đầu chuẩn bị hy sinh chính mình thân thể đổi lấy Lục Ly trợ giúp, không nghĩ tới Lục Ly trực tiếp đáp ứng nàng trước đó điều kiện. Cái này khiến Mục Huyền Thanh là vừa vui lại có chút uể oải. Nàng lần thứ nhất đối với mình mị lực sinh ra hoài nghi. Chẳng lẽ mình mị lực không đủ? Cũng không thể để Lục Ly có một chút tâm động hàn huyên một lát. Lục Ly cùng Mục Huyền Thanh đã hẹn, chờ đến địa phương, các nàng tựu cùng đi. Truyền tống đi Lạc Thủy lĩnh lộ phí toàn bộ bởi Mục Huyền Thanh ra. Mục Huyền Thanh cũng không cần trước cho tiền đặt cọc. Đến lúc đó làm xong việc, lại để cho Mục ra cho. Mục Huyền Thanh tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Lục Ly khoát tay áo mở ra gian phòng cấm chế đi ra ngoài. Cửa gian phòng không cao, Lục Ly bóng lưng tại lúc này lộ ra dị thường cao lớn. Mục Huyền Thanh từ nhỏ xuất sinh đại gia tộc, thường thấy ác tha hèn hạ người. Người người đều vì lợi ích không chọn thủ đoạn, rất ít gặp phải có chính trực người chính nghĩa. Lục Ly hủy diệt Hắc Nguyệt Cung lúc nói là thay trời hành đạo. Giờ phút này lại như thế hỗ trợ, cũng không có thừa dịp người gặp nguy. Lục Ly hình tượng tại Mục Huyền Thanh trong mắt thoáng cái trở nên cao to. Lục Ly sau khi trở về trực tiếp bế quan, hắn chuẩn bị vào đây tìm hiểu một chút cái kia thần âm chân ý. Muốn nhìn một chút có thể hay không tại đến Lẫm Đông Đại Lục trước đó đem cái này chân ý cho tìm hiểu. Cái này chân ý bởi vì thần âm cùng đại đạo chi ngân cộng minh mới lĩnh hội. Dọc theo con đường này không ngừng có thần âm vang lên. Lại không ngừng cùng đại đạo chi ngân cộng minh. Dạng này bắt đầu tìm hiểu đến tốc độ hội sẽ nhanh rất nhiều. Tần Chiến cùng Cam Lâm cũng tiếp tục trên bong thuyền bế quan. Bởi vì Lục Ly cùng Tần Chiến kích thích, càng nhiều người đi bế quan. Nhìn xem có thể hay không đi vận khí cướp chó lĩnh hội một cái thần âm pháp tác chân ý. Trên đường đi vẫn như cũ rất bình tĩnh. Thần âm lĩnh chiến thuyền không ai dám trêu chọc. Trên đường còn tao ngộ một trận đại hỗn chiến. Kết quả thần âm lĩnh chiến thuyền đi ngang qua lúc song phương thế mà ngừng lại, để chiến thuyền xuyên qua về sau lại tiếp tục khai chiến. Sợ không cẩn thận đem chiến thuyền đập bể. Lục Ly xác định hỗ trợ, Mục Huyền Thanh an lòng xuống dưới, cũng liền một mực chưa hề đi ra. Trong phòng bế quan tu luyện, cái này khiến rất nhiều lão sắc quỷ thất vọng, vốn cho rằng có thể mò được một cái mỹ nhân hảo hảo chơi một chút. Một số người âm thầm đem Lục Ly cho hận lên, Lục Ly thế nhưng là tại Mục Huyền Thanh gian phòng bên trong ngây người nửa cái ban đêm. Ai biết chuyện gì xảy ra, một số người nghĩ đến đi Lẫm Đông Đại Lục. Có cơ hội lời nói, phải thật tốt giáo huấn thoáng cái Lục Ly. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt liền là 5 tháng đi qua. Siêu cấp chiến thuyền vượt ngang thần âm hải, còn có mấy ngày liền muốn đến Lẫm Đông Đại Lục. Tần Chiến thần âm chân ý đã đại thành. Hắn đoán chừng qua nửa năm nữa 1 năm liền có thể xung kích tứ kiếp chi cảnh. Cam Lâm vẫn là không thu hoạch được gì, không bằng hắn tính cách sáng sủa, cũng không có bởi vậy trầm luân, chỉ là hội sẽ càng thêm cố gắng tu luyện. Lục Ly từ khi ngày đó cùng Mục Uyển Thanh tán gẫu qua về sau, một mực bế quan chưa hề đi ra, cũng không biết hắn thần âm chân ý lĩnh hội đến như thế nào. Tần Chiến cùng Cam Lâm hai người cũng không dám đi quấy rầy hắn. Chỉ chờ đến Lẫm Đông Đại Lục lại nói, Mục Uyển Thanh ra, trên mặt đều là vẻ chờ mong. Nàng tại cái này một mảnh đại lục ở bên trên trưởng thành. Nơi này có nàng căn, mặc dù tại mẫu thân nhà mẹ đẻ trôi qua không tệ, nhưng nàng vẫn là nghĩ về tới đây, giống như lần này có thể thuận lợi, đệ đệ của nàng trở thành mới tộc trưởng, kia cuộc sống của nàng cũng sẽ trở nên rất dễ chịu. Đến lúc đó hết thảy phiền não đều sẽ không có, mấy ngày thời gian một cái chớp mắt tựu đi qua. Chiến thuyền dừng sát ở một tòa cự đại đại thành bên ngoài. Tòa thành lớn này gọi Lẫm Thành Tây, ngụ ý rất rõ ràng, là Lẫm Đông Đại Lục nhất Tây Phương. Lục Ly bị đánh thức, hắn mở ra cấm chế, phát hiện phía ngoài thành trì, cảm khái một tiếng nói, thế mà đến Lẫm Đông Đại Lục, thật nhanh a, cưỡi siêu cấp chiến thuyền liền là tốt. Căn bản không cần chính mình nhiều quan tâm, an nhàn tu luyện một đoạn thời gian đã đến. Thần âm hải nguy hiểm như vậy, trên đường đều không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Cái này hai ước thần thạch xài đáng giá. Đi thôi, Lục Ly duỗi cái lưng mệt mỏi, cả người đều buông lỏng rất nhiều. Tử Dương Đại Lục phân tranh đã đi qua, hắn không cần lo lắng La Sát Hải, không cần gánh Tâm Nguyệt gia, không cần lo lắng hồn thiên huyết ưng tộc đuổi giết hắn. Tại Tam Trọng Thiên, dưới tình huống bình thường chỉ cần không đắc tội viễn cổ siêu cấp đại tộc, không đắc tội đại đế gia tộc, giống như theo một cái đại lục thoát đi đi một cái khác đại lục, cừu gia thường thường sẽ không tiếp tục truy sát. Đầu tiên là quá xa, đệ nhị kia là người khác phạm vi thế lực, dễ dàng xảy ra chuyện. Lục công tử, Mục Uyển Thanh mang theo Nho Thúc đi tới, Tần Chiến cùng Cam Lâm cũng đi tới. Lục Ly khẽ vuốt cằm nói, tiên tiến thành đi. Lục Ly nhìn thực lực yếu nhất, lại cảm giác giống như là lão đại lên tiếng ra lệnh. Hết lần này tới lần khác, Tần Chiến cùng Cam Lâm quen thuộc mệnh lệnh của hắn. Mục Uyển Thanh hiện tại dựa vào Lục Ly, Nho Thúc vẫn rất ít nói chuyện. Là Mục Uyển Thanh gia nô, nàng nói cái gì chính là cái đó. Mọi người theo trên chiến thuyền bay lên, trực tiếp rơi vào cửa thành, giao thần thạch tiến vào thành. Lúc đầu rất nhiều người vẫn còn muốn tìm Lục Ly phiền phức, giờ phút này lại đều bất đắc dĩ thở dài. Vào thành ai cũng không dám làm loạn. Lẫm Thành Tây rất lớn, cùng Thần Âm Thành không sai biệt lắm. Mọi người tiến vào một khách sạn trước sau ở lại, hào hào ăn một bữa. Sau đó Lục Ly để Tần Chiến đi mua một chút địa đồ, tìm hiểu một chút tình báo. Nho Thúc cũng rời đi, rõ ràng là đi tìm hiểu Lạc Thủy Lĩnh bên kia tình báo, hay là đi cùng Mục gia ở bên này người chắp đầu. Nửa ngày sau, Tần Chiến mang theo mấy phần địa đồ trở về, có toàn bộ Lẫm Đông Đại Lục địa đồ, còn có đoạn Kiếm Sơn bên kia địa đồ. Lão đại, Doãn gia rất cường đại a. Tần Chiến vừa tiến đến thật hưng phấn nói ra. Doãn gia nghe nói đã từng đi ra một cái đại đế, những năm này cũng dần dần quật khởi, hiện tại công khai chiếm lĩnh một cái lĩnh, trong bóng tối khống chế hai cái lĩnh, là Lẫm Đông Đại Lục siêu cấp gia tộc một trong. Doãn Thanh Ti cùng Doãn Nhược Lan đâu? Lục Ly hỏi hai cái mấu chốt nhất người. Tần Chiến gật đầu nói, Doãn Nhược Lan danh khí rất lớn, là Doãn gia đệ nhất tiểu thư. Doãn Thanh Ti nhưng không có danh khí, ta hỏi thăm một chút, thế mà không có người này, thật kỳ quái. Lục Ly nhíu nhíu mày, nhìn một chút địa đồ, sau đó gật đầu nói, mặc kệ nhiều như vậy, chờ chúng ta xử lý xong Lạc Thủy Lĩnh sự tình, cầm tới chục tỷ thần thạch, chúng ta không sai biệt lắm liền có thể truyền tống đi đoạn Kiếm Sơn. Đến lúc đó gặp Doãn Nhược Lan lại nói, siêu cấp gia tộc hẳn là có năng lực mở ra cực xa khoảng cách vực môn. Doãn gia đã từng còn ra qua đại đế, nội tình thâm hậu, nếu như có thể giúp bọn hắn mở ra vực môn trực tiếp đến phi hỏa đại lục, kia hết thảy tự hoàn mỹ. Phanh phanh phanh, tương đương, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Cam Lâm mở cửa phòng, Mục Huyền Thanh có chút cấp bách đi tới nói ra, Lục công tử, chúng ta có thể muốn mau chóng đi đường. Đệ đệ ta bên kia tình huống không tốt lắm, chúng ta còn không đi qua, ta lo lắng tộc trưởng chi vị sợ là không còn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.